Grass ơi, mày hay lắm, chương 16, đừng bao giờ chọc con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Grass tao nói xong câu đó cả kháng trường căn tin ồ lên một tiếng, có cả đám bạn tao đang vỗ tay công bạn thân tao nó vừa vỗ tay vừa rơi hai hàng nước mắt. Trời ơi, cuối cùng con Bình lát nó cũng có người ghen rồi. Suốt bao năm trời, không ngờ giờ đây có người vì nó đang ghen. À hư hư hư, còn bạn thân nó diễn sâu, làm bộ khóc lóc như rất vui mừng cho tao. Ớ cái con đĩ thích diễn này, thấy bổn phận nó xong rồi nên nó chạy đi mất tiêu, bỏ mặt tao ở đây ngu người nhìn hai thằng này chửi lộn. Grass ta hất hàm ra lệnh cho thằng kia, mày mà còn thả thính bạn gái tao thì coi chừng à, tao thích thế đấy. Thằng đó đều cáng nói, nhếch mép khinh bỉ nhìn Grass tao. Thiệt tao thấy cái biểu cảm là muốn vả cho thằng đó lệch hàm luôn ấy. Cái biểu cảm nhìn mà phát tức, tao đứng đó im lặng, khuôn mặt điềm tĩnh nhìn Grass đang lạnh lùng. ING, ôi cái biểu cảm ngàn năm có một của Grass làm tim tao loạn nhịp. Ừ, thấy hai đứa không nói nên tao mới ra giọng nói cho qua chuyện. Hai cậu như vậy được rồi, tôi đi đây, tao nói chuyện nhẹ nhàng dịu dàng làm cho mấy đứa ở bên ngoài đang ăn cơm sặc nặng. Nó ngây ngô, hoang mang nhìn rồi bảo với nhau, con này là con thảo mai nào đây? Grass sốc nặng nhìn, tao chưa định sải bước thì, chát, nghe một tiếng đánh nhói trời không phải là hai thằng kia đánh nhau, mà là tao bị đánh. Ô xít, tao quay sang, thằng đĩ tỏ tình với tay không ngần ngại mà vung tay đánh vào mông tao một cái thật mạnh nữa. Thế là mấy đứa học sinh kia ồ một tiếng hú hét như con heo chọc tiết. Tao trợn mắt không hiểu vì sao thằng này nó lại đánh tao. Grass, tao định nói thì tao ngăn lại. Tao nhấn mạnh từng chữ, nói nhẹ nhàng không thô bạo để hiển thị mình là một người văn minh. Này cậu, cậu mới làm hành động gì đó. Vỗ mông đó, nó nhún vai như không hề gì nghiêm trọng. Này thằng kia, Grass nói, tao mỉm cười hiền hậu, khuôn mặt điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Tao lại nói, thôi như tôi tha cho cậu, đi thôi, tôi kéo tay Grass bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của cả đám kia. Tụi nó bàn tán to nhỏ, sao bữa nay miệng nó chưa mở cửa khẩu vậy ta? ... Nữ sinh B nói, chắc là có bạn trai nó ở đó. Nam sinh nói, V, thấy tao im vậy thôi chứ trong lòng tao đang tức dữ lắm. Nó là cái quần gì mà dám đánh vào mông tao vậy trời. Nó ngon lắm, chiều về nó biết tay tao. Tao không giết nó, tao không phải là đội trưởng đội tuột quần. Vi. 900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 tay vào túi quần như chai ngầu lòi. Rừng vì có âm thanh lạ, nó quay phía đằng sau thì không có ai. Trong lòng nghĩ chắc là tiếng gió, rồi quay ra phía trước, a hát hát hát, bụp, tao đánh nó ngất xỉu, lấy bao trùm nó lại rồi xách đi. Thấy tao mạnh chưa, nói chơi thôi, chứ chém đó mấy má, tao kéo nó vào phòng học gần đó nhất vì nó chưa ra sân trường. Chứ nó ra được tới sân là chết tao rồi, sao báo thù được, tao cười dâm để nó xuống ghế ngồi, lấy sợi dây thừng trong cặp ra trói nó vào cái ghế, thánh bố mày chạy được đấy. Thấy nó vẫn còn ngất nên tao tát cho nó mấy phát, vừa tát vừa nói. Mẹ mày, mày tỉnh chưa? Nó mắt nhắm mắt mở, rên một tiếng nhỏ vì cú đánh hồi nãy vào đầu. Thiệt chứ tao mới đánh nhẹ thôi đó mà còn ngất chứ tao đánh mạnh chắc chôn nó luôn rồi. Nó ngạc nhiên rồi nhìn xung quanh, khuôn mặt hoang mang nói với tao. Ơ Thái Bình, sao em lại, em bà nội mày, mày lớn hơn ai mà kêu tao bằng em? Tao quát nó, ơ, sao em nói bằng cái giọng chua lè đó vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc ở canteen em nhẹ nhàng mà, nó không tin, mày đừng bao giờ tin tao khi lúc ở đông người, tại tao không muốn tạo xịt căng đan thôi chứ, không có tụi nó là mày chết bà mày với tao rồi. Tao vừa nói vừa bước lại cái bàn chỗ để cặp tao, lấy ra một miếng dán băng keo, nó vùng vằng muốn thoát ra nhưng không được, nó năn nỉ, em mở chói cho anh đi, mở chói, dinh mày vô đây, tao thỉnh mày ngồi ghế là ngon rồi, ở đó mà xin tao mở chói. Tao lấy một miếng băng keo trong cuộn đó rồi bước lại chỗ nó. Nó chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nên mới nói. Rốt cuộc là em muốn gì? Tò mò hỏi, tao muốn mày phải nhục nhã như tao hồi sáng. Tao để lộ khuôn mặt ác như cô giáo. Hồi sáng, à, là anh đánh mông em đó hả? Hắn nhếch môi cười khẩy, im miệng, tao tức CMN điên. Chát chát chát, tao tát nó ba bạt tay liên tiếp. Nó đau đớn ngước nhìn tao. Tao cười hả hả như con điên khi đang trả được món thù. Cuộc đời tao gây thù với người ta thì nhiều mà ít có đứa nào làm tao thù như hôm nay. Mày toi đời rồi con ạ, xem má mày làm gì tiếp đây này. Sao em lại, em cái, nói xong rồi, tao lấy kéo cắt quần nó ra. Nó la làng lên, khuôn mặt sợ hãi nhìn tao như một con thỏ đang nhìn một con thiên thần như tao sợ hãi. Nó la làng bảo, em muốn gì, tha cho anh, đừng cắt cô anh, gì vậy ba, tao đáp, ý nhầm, sao em lại cắt quần anh, hép me, có ai ở đó không? Học sinh về hết rồi gái ạ, tao cười dâm nhìn nó, ngồi xổm xuống đất. Tao cắt phanh đi cái quần cao tới tận đầu gối, để lộ cặp chân trắng nõn nà cùng với vài cọng lông à là lông chân nha quý gì. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, tao vừa nói vừa bức lông chân nó, lông nó dài như lông mấy con mèo, mọc tùm. Lông mày nhiều quá nên tao giúp mày nha. Đừng, đừng mà, nó lắc đầu, tao lấy cuồng băng keo phía sau lưng xé ra cỡ 5,6 miếng lớn đắp lên hai chân nó. Nó lắc đầu, nước mắt chảy dài trên môi, mếu máo van xin, anh xin em, nữa anh không dám làm vậy đâu. Quá muộn để nói lời xin rồi anh trai ạ, đợi dài phút sau. Tao thẩm vấn nó, mày có biết tao nhục nhã cỡ nào khi mày làm vậy không? Mông tao đâu phải mông chùa đâu, mông tao là để ba mẹ tao đánh. Mày dám đánh mông cũng gan lắm, anh chỉ là chọc em thôi mà, mày chọc dị rồi ai, mày, tao quát tháo vào mặt nó, hư hư hư, nó khóc, mà nhìn lúc khóc cũng đẹp trai phết nhỉ, cũng đẹp trai da trắng thơm tho lắm chứ bộ, OMG tao không ngoại tình nữa, hứa với lòng rồi. Tao chỉ có một mình Sia, đến giờ rồi anh, tao nhanh nhẹn gỡ mạnh miếng băng keo ra, trời má, đã nó với lông nó muốn đi theo luôn á, tao mỉm cười vui vẻ hài lòng. Thằng đó hét mạnh như Tư Hùng với Tư Nha, nó đau đớn khóc lóc cũng chẳng biết làm gì, một miếng hai miếng và sau đó gỡ xong, ngước nhìn lên khuôn mặt nó khóc đến nỗi phải cắn chặt răng. Đôi mắt long lanh lồng lộn nhìn tao như xin xỏ, nhìn ư như tiểu mỹ thủ, tao thấy mình cũng hơi quá nên nói, sau này đừng có chọc bà nữa đấy, coi chừng bà thẻo chim. Vâng chị, về đi, tao ra lệnh nói, em không về được, nó nói, muốn triệt hết lông luôn hả má. Tao nhìn nó hoang mang, chị chưa cởi trói cho em, nó run rẩy đáp, tao quên, tao cười khẩy, tao mở trói cho nó đứng dậy nhẹ nhàng, đau đớn xách cặp bỏ đi. Khuôn mặt đáng thương rất tội nhưng cũng kể, ai kêu dám đánh đít tao, như vậy là vừa, người ta nói chọc hổ sao bằng chọc mấy đứa con gái. Chấm chấm chấm chấm chấm, đứa con trai nào đọc chuyện này làm ơn đừng chọc con gái quá đáng nhé. Không bị cắt chim đó nghen, vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi